Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, Vạn Linh Quan, cỗ này tu la chi lực tựa hồ cũng biết Ninh Giang ý đồ. Đem hết toàn lực chống lại Ninh Giang, không chịu hướng thế giới chi tâm mà đi. Trận chiến tranh này, không có khói lửa, lại kinh tâm động phách. Một canh giờ sau, Ninh Giang tạm thời coi như thôi. Ngược lại là khó chơi, hắn lực lượng cuối cùng vẫn là kém một chút. Không cách nào đem tu la chi lực bước đến thế giới chi tâm bên trong. Bất quá, hắn ngược lại là thành công trấn áp lại tu la chi lực. Có thể giải phóng ra bản thân một bộ phận pháp lực. Cỗ này có thể giải phóng pháp lực, chỉ có toàn thân hắn 1% không đến. Nhưng hắn thân là một đời thánh hoàng, toàn thân pháp lực cỡ nào bành trướng. Cho dù chỉ là 1%, cũng tương đương đáng sợ. Hắn cảm thụ một chút, 1% này pháp lực, trên cơ bản có thể để cho hắn phát huy ra thánh võ cảnh thực lực tới. Mặc dù chỉ có 1% lực lượng, bất quá tại cái này Bắc vực, ngược lại là đầy đủ dùng, Bắc vực đệ nhất thiên tài. Cũng bất quá là thiên vương cảnh mà thôi, thánh võ cảnh thực lực, đủ để quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Hà! Có người hướng nơi này tới, mang theo địch ý, Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, một đám thân ảnh tựa như gió bão lướt đến, nhanh chóng đi vào trước mắt, người cầm đầu khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Giang. Nói, người chính là trước đó cùng Giang Chỉ Hàm tiểu thư cùng một chỗ người. Công tử nhà ta cho mời, mời đi, Ninh Giang liếc qua, không khách khí chút nào nói, cút. Đối diện mấy người thần sắc một chút âm trầm, một người trong đó bộc lộ bộ mặt hung ác, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể ít bị đau khổ một chút, đã ngươi không biết tốt xấu, liền đem ngươi tay chân đánh gãy, lại mang về, nguyên bản ta không có gì hứng thú giết chút châu chấu. Nhưng những này châu chấu nhất định phải tại trước mắt ta nhảy tới nhảy lui. Vậy ta cũng chỉ có thể một cước giẫm chết. Ninh Giang lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đem mình làm người nào? Dám nói mạnh miệng như vậy? Mấy người lập tức cười vang. Bọn hắn thân là Tống Vân Hạo thuộc hạ, từng cái thực lực đều không yếu. Bằng không mà nói cũng sẽ không bị Tống Vân Hạo nhìn chúng. Lấy bọn hắn thực lực nếu là liên thủ, cho dù thập đại thiên tài đều có thể đọ sức một phen. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang lại dám như thế xem thường bọn hắn. Tựa hồ ở trong mắt Ninh Giang, bọn hắn không chịu nổi một kích, thật đáng buồn. Tần Phong ánh mắt lộ ra trào phúng. Đối với tự tìm đường chết người, hắn ngay cả một điểm thương hại cũng sẽ không có. Bắt lấy hắn, một mình ta đã đủ, một tôn tráng hán đi ra. Chân tay hắn tại mặt đất giẫm một cái, mặt đất nháy mắt vỡ nát, phóng tới Ninh Giang, nhưng hắn tới cũng nhanh. Đi được càng nhanh, Ninh Giang nhẹ nhàng vung tay áo, lực lượng khổng lồ trào lên mà ra, tráng hán này chỉ cảm thấy đối diện đụng phải một tòa núi sắt. Toàn thân cao thấp lốp bốp bạo hưởng, toàn bộ thân thể hóa thành một đống bùn nhão, đem sau người mấy người tung tóe một thân. Cái gì, mấy người thần sắc đại biến, như gặp quỷ mị, ai cũng không nghĩ tới. Ninh Giang vung tay áo. Một vị ngũ tinh thiên vũ cảnh cường giả liền dạng này vẫn lạc. Giang Chỉ Hàm không phải nói, bọn hắn muốn đối phó, chỉ là một cái không có pháp lực ba động phàm nhân sao. Đáng chết, tiện nhân kia gạt chúng ta. Các hạ thủ hạ lưu tình, mấy người vội vàng liền yêu cầu tha. Chợ Mân Ni, Ninh Giang sát ý đã quyết, chỗ nào là tùy tiện có thể sửa đổi. Hắn đứng tại chỗ, duỗi ra một tay nắm. Nhẹ nhàng bắn ra mấy chỉ, ba ba ba, mấy đạo không khí bị xuyên thấu thanh âm vang vọng mà lên. Hắn cái này tùy ý mấy chỉ, mấy người trên trán tại chỗ xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Nguyên thần đều bị một chỉ này diệt sát, cuối cùng, Ninh Giang chỉ để lại một người. Người này sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể run cùng run rẩy, một đôi mắt bên trong, trừ hoảng sợ bên ngoài. Không còn gì khác, trở về nói cho các ngươi biết công tử, ta tại Bắc vực thời điểm, không muốn gặp lại hắn. Mặt khác, Giang Chỉ Hàm không phải hắn có thể nhúng chàm người, nói xong. Ninh giang tay áo vung lên, người này máu tươi cuồng thổ, bị đánh bay ra ngoài. Tần Phong nói, công tử gia, có muốn hay không ta đi xử lý? Không cần, ta có chuyện khác muốn ngươi xử lý. Ngươi giúp ta đi tìm một cái những vật này. Ninh giang ngưng tụ ra một sợi lực lượng thần thức, truyền vào Tần Phong trong đầu. Tần Phong thu được về sau, gật đầu nói, cái khác đều dễ làm. Nhưng là cái này cửu tâm liên tương đối khó tìm mà ni, trước tiên ở cái này bắc vực tìm xem nhìn. Nếu là bắc vực nếu như không có, lại đi thiên vực đi, phải. Tần Phong cáo từ lui ra. Hắn sau khi đi, Ninh Giang cũng không ở đây ở lâu, hướng phía bắc vực một chỗ có chút địa phương hoang vu tiến đến. Chuyến đi này, chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hắn đến một chỗ vắng vẻ chi cực sơn cốc. Nơi này, không nhìn thấy bất luận dấu chân người, ngay cả linh khí đều không cảm giác được, không có bất kỳ cái gì võ giả nguyện ý tới này loại hoang vu chi địa. Ninh Giang không có tiến vào sơn cốc, hắn đứng tại miệng sơn cốc, nhìn xem miệng sơn cốc mấy khối tảng đá, nơi này vẫn là một chút cũng không thay đổi, Ninh Giang nói khẽ. Cái này mấy khối tảng đá, hàm ẩn cửu cung bát quái chi thuật, phá giải không được. Coi như lại tới đây cũng vô dụng, Ninh Giang đã không phải là lần đầu tiên tới đây. Hắn đem mấy khối tảng đá vị trí xê dịch một chút. Theo hắn xê dịch, chỉ thấy miệng sơn cốc, dần dần xuất hiện 3 động, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện, cánh cửa này, mới thật sự là cửa vào. Ninh Giang bước ra một bước, tiến vào môn hộ bên trong. Hắn vừa tiến vào môn hộ, lập tức liền có người từ đằng xa bay tới. Ninh công tử, người đã đến, người tới rơi trước mặt Ninh Giang, là cái lão giả, chính là Hàn lão đạo. Trước đó chúng thánh điện sự tình kết thúc về sau, Hàn lão đạo liền dẫn A Yếm rời đi. Ninh Giang cũng đã nói có thời gian, sẽ đến nơi này nhìn một chút. Thật lâu chưa có tới nơi này, Ninh Giang dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi này tương đương kỳ diệu, bầu trời lại là một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy mênh mông to lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ hết thảy. Mặt đất rạn nứt, vỡ ra khe hở bên trong, chảy xuôi nóng hổi nham tương. Ngoài ra, còn có từng tòa núi cao, trong đó trên một ngọn núi, là một tòa lẻ loi trơ trọi đạo quán. Ninh Giang đi vào cái này đạo quán trước, chỉ thấy đạo quán đã tương đương cũ nát, trải rộng dấu vết cổ xưa. Không chi kỳ trải qua có bao nhiêu năm tuế nguyệt, toàn bộ đạo quán, duy nhất hoàn hảo, chính là treo ở cổng bảng hiệu bên trên có mấy chữ, vạn linh quan, một cái không muốn người biết đạo quán, cho dù là các đại đế tộc, biết này xem cũng không nhiều, từng có lúc, vạn linh quan là đủ để cùng tiên triều, địa ngục sánh vai thế lực, tiên triều đại biểu trời, địa ngục đại biểu địa. Vạn linh quan thì là người đại biểu, đương nhiên, người này, cũng không phải là đơn chỉ người tộc, chữ nhân, chỉ là trong nhân thế thương sinh vạn linh, chỉ là vô số năm qua, tiên triều cùng địa ngục một mực tại tu sinh dưỡng tức, tích xúc thực lực, mà vạn linh quan một mực trấn thủ nơi đây, từng tràng đại chiến xuống tới, vô số tiên hiền cường giả chết đi, cho tới hôm nay. Vạn linh quan đã xuống dốc, cái này ngày xưa cường giả như mây trong đạo quán, chỉ còn lại cùng Hàn lão đạo cùng A Yếm còn tại thủ vững. Mà hai người, lại thân thụ thanh đồng hồ nỗi khổ, Hàn lão đạo bị thanh đồng hồ chi lực hấp thu đại lượng tuổi thọ. Hiện ra vẻ già nua, A Yếm thì là bị thanh đồng hồ thôn phệ đại lượng ký ức. Trở lại ra trở lại đồng, bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ. Hết chương.